Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 2203, Đào Phạm Thần Bí 01. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Hỏa nói, vị huynh đệ này, bắt tội phạm quan trọng gì? Người nó quá, trông nom nhiều như vậy làm gì? Tội phạm quan trọng từ ruộng mới trốn, muốn nhìn một chút các ngươi giấu trong xe hay không? Lưu Hỏa kinh ngạc nói, này, đó không phải là nên quản người đi ra ngoài sao? Chúng ta đi vào cha làm gì? Nhìn thế chính là cáo giả uy hồ thiết lập chạm chắn đặc biệt ép người thu tiền. Loại mọt này, chung quanh đều có, làm mưa làm gió, dù là quan mới nhậm chức cũng có thể bị tống tiền. Người quan binh kia lập tức nổi giận, không cướp đoạt được sắc mặt đỏ bừng, vẫy tay dặm trường thương. Thế nào, ra nói ngươi giấu chính là giấu, nếu như không phải cẩn thận ném ngươi đến ruộng muối đi làm khổ lực. Lưu Hỏa cười lạnh, những thứ cáo mượn oai hùng này ngược lại có một lá gan mập vô cùng. Hắn vừa muốn nói chuyện, nhà Phong Nhi đột nhiên nhô đầu ra từ cửa sổ xe, nói với Lưu Hỏa. Lưu Hỏa, chỗ này ta có chút bạc không bằng cho quan gia đi, để chúng ta chạy nhanh qua. Người quan binh kia vừa nhìn thét, lại là một đại mỹ nhân, lập tức hai mắt sáng lên, kêu đồng bạn của mình đến xem. Bên kia Lưu Hỏa giận đến hai mắt hơi nước, cái này Nhạc Phong Nhi không phải người ngu chính là cố ý, thiếu gia cùng tiểu thư cũng không lên tiếng, nàng giả bộ cái gì. Mấy cái quan binh bắt đầu ô ô thì thầm yêu cầu toàn bộ bọn họ xuống xe kiểm tra, cũng để mắt tới Nhạc Phong Nhi ngồi xe ngựa. Vốn là theo ý tưởng Tô Mạt, vì giảm bớt phiền toái, cho ít bạc đuổi là tốt. Có câu nói Diêm Vương còn hơn tiểu quỷ khó dây dưa. Chỉ là Nhạc Phong Nhi vừa nói như vậy, Tô Mạt ngược lại không muốn, bạc của nàng cũng không phải là trên trời rớt xuống, tại sao lại tùy tiện cho người ta đây? Nói những thứ này nữa hoành hành ngang ngược lại xác thực thiếu dạy dỗ. Cho nên vẫn không chịu lên tiếng, Hoàng Phù Cần hiện tại im lặng, chỉ cần người ta không chọc tới Tô Mạt, hắn căn bản không nhìn, dù sao mấy tên thủ hạ đều là nhân vật lợi hại, chẳng lẽ cái gì đều cần hắn quyết định cho nên hắn lười phải trông nom. Lưu Hỏa, đừng làm cho chúng ta chờ lâu. Hắn lạnh nhạt nói, vừa nghe thấy Hoàng Phù Cần hơi có điểm không bình tĩnh, Lưu Hỏa lập tức tinh thần tỉnh táo, phân phó mấy phu xe. Các ngươi hãy đi trước ta tới sau ngay. Nói xong liền một cước đá bay quan sai, sau đó lên trước răng rắc đá bay toàn bộ mấy hàng cự mã, bọn sa phu lấy xe ngựa. Cộc cộc, đi qua, những quan sai nghĩ hơi đi tới, lại bị Lưu Hỏa ngăn lại, quan sai bình thường, một mình hắn có thể chống đỡ được hơn 100 người rồi, cho nên căn bản không quan tâm. Qua chạm chắn, Tô Mạt nói với Hoàng Phù Cần, trong xe rất buồn bực, không bằng chúng ta cưỡi ngựa thôi. Hoàng Phù Cần liền dẫn nàng phi thân ra, trực tiếp rơi vào bên cạnh cười nói. Dù sao cũng không gấp, liền đi cùng nhau. Bọn họ kéo dây cương và hàm thiếp hai con ngựa chưa bao giờ dùng đổi, đang đi theo một bên. Hai người rơi xuống lưng ngựa, lôi phong của Hoàng Phù Cần liền lập tức vui sướng chạy chậm lại. Mặc dù nơi đây hoang vu, không thể nói là nơi đẹp đẽ, người ở thưa thớt nhưng vừa vặn thích hợp chạy như điên. Hoàng Phù Cần xem lôi phong hình như có chút vui mừng quá, nhẹ nhàng dùng chân dập đầu dập bụng ngựa, nói. Đừng dã như vậy, lôi phong lập tức có điểm ỉu xìu, đang muốn biểu hiện tốt một chút, kết quả chủ nhân không cho cơ hội. Nó tự nhiên không hiểu chủ nhân muốn cùng người yêu tản bộ, không phải nghĩ phóng ngựa chạy như điên, như chạy trối chết nhếch nhác. Cách chương.